Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, tin tức. Lãnh Phi nghiêm sắc mặt, Tống Dật Dương nói, thế nào, ta sống đến mức cũng không tệ lắm phải không? Lãnh Phi nói, làm sao có thể nhanh như vậy? Chuyện này truyền đi sôi sùng sục, náo nhiệt cực kỳ, Tống Dật Dương nói, miễn phí nhiều đại công phu liền nghe ngóng. Lạnh như là nghĩ tới cái gì, Du Vệ tầng thứ vẫn là quá thấp, nếu không phải Triệu Thanh Hà, hắn căn bản không biết chuyện này. Cửu Long này tỏa thiên quyết thật để cho người đỏ mắt. Chịu nổi là thiên hạ đệ nhất nội kình tâm pháp, cũng có thể là đệ nhất tự sát tâm pháp. Ngươi muốn luyện, dựa ngươi thể chất này, một luyện thành một phí, thể chất cường một ít còn có một chút hy vọng. Lãnh Phi vịt lan can nhìn về phía mặt hồ, ánh trăng rơi xuống trong hồ nước, ngân quang lan tan trong trẻo nhưng lạnh lùng tĩnh mịch. Lãnh quang chiếu vào hắn bình tĩnh trên khuôn mặt, ánh sáng biến ảo, ánh mắt kiên định. Được rồi, bản thân ngươi muốn chết ta cũng không ngăn, Tống Dật Dương hừ nói. Cửu Long này tỏa thiên quyết không có ai đạt được, tiếng gió làm sao truyền tới? Lãnh Phi nói, Tống Dật Dương nhíu mày nói, là triều đình truyền tới, có thể là cố ý kích thích võ lâm mưa gió. Triều đình thường thường làm chuyện loại này. Lãnh Phi lắc đầu, chậm rãi nói, Minh Nguyệt Hiên đệ tử nếu kết luận, sẽ không có giả. Cửu Long tỏa thiên quyết đã hiện thế, đem người biết nói hết ra, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Được rồi được rồi, Tống Dật Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mỗi lần đều là loại này. Tại đây Lãnh Phi bên cạnh, mình tựa như ngu ngốc giống như, ngoan ngoãn nói thật tốt nhất, ta hỏi thăm được. Cửu Long này tỏa thiên quyết chủ nhân ngày trước là Chín Long chân nhân. Tống Dật Dương nói, Chín Long chân nhân. Lãnh Phi trầm ngâm, hắn cuối cùng lắc đầu một cái, chưa từng nghe qua danh hào này. Theo lý lại nói, Cửu Long tỏa thiên quyết như kỳ công này, chủ nhân của nó sẽ không có tiếng tăm gì. Cửu Long này chân nhân một mực ẩn cư ở Sơn Lâm. Tống Dật Dương nói, từ không hiện ra ở thế gian, vừa ẩn cư chính là 100 năm. Lãnh Phi nói, hắn thay đổi chủ ý, hoặc là đã tạ thế. Vâng, Tống Dật Dương gật đầu một cái. Hắn đã chết, mọi người đang tìm hắn động phủ, chắc là để lại Cửu Long tỏa thiên quyết truyền thừa, đến bây giờ không tìm được. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm nói, vậy liền kỳ quái, nếu có người biết hắn đã chết, vậy hẳn là gặp qua hắn, nếu từng thấy, chắc biết rõ động phủ, tại sao còn tìm không thấy? Tống Dật Dương nói, đây có gì kỳ quái? Nghe nói tin tức này là Khâm Thiên Giám truyền tới. Lãnh Phi cau mày, vậy Khâm Thiên Giám không có suy tính ra Chín Long chân nhân động phủ phương hướng? Khâm Thiên Giám là triều đình phụ trách đo hư không tinh tướng, bói toán cát hung, nhìn thiên hạ đại thế cơ cấu, nhìn thiên chi đạo, nắm thiên chi hành. Tống Dật Dương lắc đầu một cái, nếu như tính tới rồi, còn có thiên hạ võ lâm chuyện. Triều đình làm việc bá đạo, một khi tính tới Chín Long chân nhân động phủ chỗ tại, đã sớm phá vỡ động phủ đem Cửu Long tỏa thiên quyết phong ấn. Lãnh Phi nói, nói như vậy, triều đình cũng đang tìm Cửu Long tỏa thiên quyết. Vâng, Tống Dật Dương nói, người có gan cùng triều đình cạnh tranh, tự tìm đường chết. Triều đình thực lực hùng hậu, trấn áp thiên hạ các tông. Lãnh Phi trầm mặc không nói, hắn muốn trở thành thiên hạ chí tôn, thế gian đệ nhất người, liền muốn tu tập mạnh nhất võ công, nội kình tâm pháp bên trong, Cửu Long tỏa thiên quyết đệ nhất, hắn không có lựa chọn nào khác, hoặc là cạnh tranh, hoặc là bất lực cả đời, không thể thành tựu đệ nhất thiên hạ, thế gian chí tôn, vậy liền sống uổng phí một đợt. Càng không đúng bắt nguồn từ mình trọng sinh một lần. Tống Dật Dương nói, ta có thể nghe ngóng đến nhiều như vậy, Chín Long Chân Nhân động phủ không có ai biết rõ. Về phần Chín Long Chân Nhân, rất ức thần bí, một mực ẩn cư đến cũng không có người biết rõ hắn tin tức. Lãnh Phi thở dài nói, nói đúng là không tìm ra manh mối. Đúng, Tống Dật Dương nói. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ngươi thật vô dụng. Tống Dật Dương tức giận nói, cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, ta cũng tiện biết rõ xuất lực không có kết quả tốt, còn nhất định phải đuôi mù bận rộn. Lãnh Phi cười một cái, nói, ngươi tại Tiêu Giao Đường không chịu bắt nạt đi. Hừ, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Tống Dật Dương khinh thường nói, không lấn phụ bọn họ cũng là không tệ rồi. Lãnh Phi nói, vậy cẩn thận hỏi thăm đi, ta phải lấy được Cửu Long này tỏa thiên quyết. Tống Dật Dương nói, thử một chút xem sao. Nếu là người khác nói như vậy, hắn chỉ có thể khinh thường nở nụ cười. Lãnh Phi nói như vậy, hắn lại không có cười, cảm thấy không phải là không có khả năng. Theo sau mấy ngày, hắn cùng với Trương Thiên Bằng thành thành thật thật quét đường. Cả ngày lẫn đêm cần cần khẩn khẩn, nghiêm túc cẩn thận, quét đường sau khi hai người tại nghiên cứu Thanh Nghiêu Kình. Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ không tính thiên hạ đỉnh phong nội kình tâm pháp, chính là hai người bây giờ có thể tiếp xúc được cao cấp nhất nội kình tâm pháp. Hai người không ngừng luận bàn, lẫn nhau kích động, đối với Thanh Nghiêu Kình lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Mỗi đêm thời gian, Lãnh Phi đều có mãnh liệt kích động, muốn đi Đào Nhiên Lầu nhìn Tĩnh Ba công chúa. Chỉ cần liếc mắt nhìn, cho dù không thấy được nàng dung nhan tuyệt mỹ, liếc mắt nhìn nàng yêu kiều dịu dàng thân ảnh cũng vui. Nhưng hắn biết rõ rất có thể đụng vào Dương Nhạc Thiên. Dương Nhạc Thiên nhất định đang chờ rửa nhục, lại giao thủ hắn sẽ bại ở tại Dương Nhạc Thiên trên tay. Cho nên hắn một mực khổ luyện Thanh Nghiêu Kình, suy nghĩ như thế nào phá giải Tùng Đào Quyền. Ba ngày sau sáng sớm, Triệu Thanh Hà lại, nàng một bộ thanh sam lặng yên không một tiếng động vào tiểu viện. Nhìn hai người luận bàn, quyền quyền tới hướng, nhìn đến rất nghiêm túc. Lãnh Phi vô dụng mình tư duy như điện tới khi phụ Trương Thiên Bằng. Nếu không Trương Thiên Bằng hai chiêu đều đi bất quá, cùng Trương Thiên Bằng đối chiêu thời khắc, tâm thần hắn toàn bộ tại lĩnh hội Thanh Nghiêu Kình vận chuyển. Mà luyện Thanh Nghiêu Kình thi triển, hắn muốn cho mỗi một cái động tác tất cả thuộc về Thanh Nghiêu Kình. Đạt đến quen thuộc trôi chảy, tự nhiên vận chuyển trình độ, không cần đặc biệt vận chuyển, tùy ý một quyền một cước đều là Thanh Nghiêu Kình. Nếu đặc biệt ngưng thần, để cho tư duy như điện, hắn có thể làm đến, không cố ý ngưng thần liền không cách nào làm được, cho nên thiếu sót thuần thục. Ngưng, hắn bỗng nhiên quát lên, lùi về sau hai bước, nội kình một tiết, hắn nhất thời mồ hôi như mưa rơi, đỉnh đầu bạch khí bốc hơi lên như sương. Ha ha, ngươi đây thể lực quá kém, Trương Thiên Bằng cười nói. Thanh Hà, có thể có biện pháp gì? Triệu Thanh Hà nói, tẩy tủy đan, các ngươi Minh Nguyệt Hiên liền không có loại linh đan này. Trương Thiên Bằng nói, cho Lãnh huynh đệ làm một khỏa ăn một chút. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, chúng ta Minh Nguyệt Hiên có thể không có loại linh dược này. Lãnh Phi nói, Triệu cô nương, Thính Đào biệt viện Tùng Đào Quyền làm sao có thể phá? Đúng đúng, Trương Thiên Bằng tinh thần chấn động. Hai ngày trước Lãnh huynh đệ lại cùng Dương Nhạc Thiên đụng phải, bị Tùng Đào Quyền đả thương. Triệu Thanh Hà nói, Tùng Đào Quyền, bộ quyền pháp này thật phiền toái. Cũng may nhập môn uy lực còn thấp, muốn khắc chế nó chỉ có thể cứng lại, không thể để cho nó thành thế. Tiếng thông reo là mượn sức gió mà động, cho nên nó vừa ra chiêu ngươi liền muốn cứng rắn chống đỡ. Một khi né tránh vậy liền phiền toái. Nó một chiêu được thế liên tục không dứt, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng nhanh. Tránh né hai chiêu, bị nó được thế sau đó, ngươi trốn đều không trốn thoát. Cứng đối cứng, Lãnh Phi nói, nó kình biết đánh vào thân thể, phá hư Thanh Ngưu kình, đây cũng là nó tinh diệu rồi. Triệu Thanh Hà gật đầu, nó là sức gió, tìm vết nứt mà vào vô khổng không xuyên, muốn không để cho nó vào cơ thể. Người bản thân kình lực tu hồn nhiên như một, không câu nệ không đáng ngại, hồn nhiên như một, không câu nệ không đáng ngại. Trương Thiên Bằng nói, như thế nào mới có thể làm được? Đây là luyện kính căn bản yếu quyết, chính là các tông bí truyền. Triệu Thanh Hà khẽ gật đầu một cái, mặt lộ áy náy, không được truyền ra ngoài. Vậy chúng ta đem Thanh Ngưu kình luyện uyên thâm đâu? Trương Thiên Bằng hừ nói, hắn cảm thấy mấy ngày nay luận bàn nghiên cứu thảo luận đối với Thanh Ngưu kình lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, võ công tăng một mảng lớn, tiếp tục như thế sẽ càng ngày càng mạnh, có thể thu thập Dương Nhạc Thiên. Triệu Thanh Hà nói, không có luyện kính căn bản yếu quyết, các ngươi luyện không sâu. Bà nội, Trương Thiên Bằng phẫn nhiên hừ nói. Triệu Thanh Hà bất đắc dĩ nói, Thiên Bằng, ta cũng không có cách nào. Trương Thiên Bằng ngửa mặt lên trời thở dài. Lãnh Phi nói, Trương huynh, xem ra Thanh Ngưu kình chúng ta không thể độc thôn, ta nghĩ hiến tặng cho Cao tổng quản. Trương Thiên Bằng trợn to hai mắt, rất không tình nguyện. Tuy rằng Thanh Hà nói đây Thanh Ngưu kình không được coi ngồi nội kình tâm pháp, mà dù sao là hai người kỳ ngộ mà đến, có lẽ là Thanh Hà nhìn lầm rồi đâu. Luôn cảm thấy đây Thanh Ngưu đồ vô cùng ảo diệu, càng là suy nghĩ thu hoạch càng lớn. Lãnh Phi nói, Trương huynh, đánh mất mới có đóng lại, không dâng ra Thanh Ngưu đồ, sao có thể được luyện kính bí quyết. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, nghe Lãnh công tử đi. Trương Thiên Bằng cười khổ, Thanh Hà cũng không dám truyền cho chúng ta, Cao tổng quản làm sao có thể, dù sao phải thử một lần. Lãnh Phi chuyển thân vào nhà, vòng lên Thanh Ngưu đồ đi ra ngoài, trên đầu bạch khí vẫn còn ra bên ngoài bốc lên. Trương Thiên Bằng bận rộn đuổi theo. Hai người tới ngoại phủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.